Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514. 514, nghe xong nàng Sở trải qua chuyện sao? Phong Chiếu thật lâu không nói. Sở trước xem hắn, cũng đi theo im lặng không tiếng động, cho đến khi theo xa xa thổi tới Phong, mang theo một chút oi bức cùng thê lương, đem nàng theo trầm tư chung bừng tỉnh, nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa hắc động. Đột nhiên phát hiện tại tình cảnh này, cùng nàng đã từng xuyên việt thời gian khi, chính mắt thấy thượng cổ chiến trường dữ dội tương tự, phảng phất trải qua mấy ngàn vạn năm sau, lịch sử lại tái diễn, mà lần này, còn có trăm tộc người lấy thân tế vật sao. Sở trước xem trên đất cái kia hắc lỗ thủng, trong lòng lại dâng lên một loại phức tạp tư vị. Sau một lúc lâu, nàng nghe được Phong Chiếu nói. Hẳn là tình cảnh tái hiện ân. Sở trước nhìn hắn, Phong Chiếu đưa tay khoát lên nàng bờ vai thượng, một đôi thâm thúy tinh mâu yên lặng xem nàng, thần sắc là trước nay chưa có nghiêm cẩn. Ngươi xem đến sự tình là thật, cũng là ngươi tận mắt đến, chẳng qua là tái hiện lúc đó trên chiến trường chân tướng, cho ngươi tận mắt nhìn thấy ngày đó chân tướng, mà tái hiện tất cả những thứ này hẳn là kia chuỗi hạt tử. Sở trước nâng lên thủ, nhìn về phía trên cổ tay kia chuỗi hạt tử, nó óng ánh trong suốt, chỉ có hạt châu nội hà mây tụ tán tự dưng, giống một cái tinh xảo nhất yếu ớt trang sức phẩm, không có chút lực lượng hơi thở, nổi bật lên cổ tay nàng hạo hoàn mỹ. Âm Thi Vương ánh mắt tùy theo rơi xuống kia chuỗi hạt tử thượng. Ánh mắt trở nên trích nóng lên, chính là ngại cho Phong Chiếu kinh sợ, cho dù hắn luôn luôn tưởng một lần nữa đoạt lấy đến. Lại cũng không dám giống nhau vừa rồi giống nhau rất thường. Phong Chiếu đưa tay huýt chạm vào cổ tay nàng thượng hạt châu. Nói, ta mặc dù nhìn không ra nó là cái gì vậy, nhưng theo đương thời tình huống đến xem, định là nó đem thượng cổ chiến trường khi tình cảnh tái hiện. Cho ngươi lấy một cái những người đứng xem thân phận tham dự trong đó. Mà hạt châu chủ nhân hẳn là trăm trong tộc thân phận cực cao tồn tại. Sở trước vi rằng trong lòng có điều đoán, nhưng vẫn là lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, vậy ngươi nói, nàng hội là loại người nào? Phong Chiếu lộ ra tươi cười, cả người tuấn mỹ đắc tượng ở sáng lên. Hắn nói, ta đây cũng không biết nói, nhưng nàng lựa chọn nhảy vào lực lượng chi trụ, có thể thấy được nàng là cái lòng có càn khôn người. Về phần mảnh này bãi đất hoang vắng đại lục, nếu là ta không có sai, hẳn là thượng cổ thời kỳ, trăm tộc tụ cư chi nhất. Nghe nói như thế, Sở trước lại trầm mặc xuống dưới, nàng nhớ tới lúc đó kia khôi giáp nữ tử phục khóc giống. Minh bạch nàng không chỉ có là vì chết trận ở trên chiến trường đồng bạn tộc nhân, đồng thời cũng vì bị chiến tranh hủy diệt gia viên, còn có cuối cùng bỏ mình tên kia nữ tử. Ngươi đã có thể được đến nó, chứng minh hạt châu lựa chọn ngươi. Phong Chiếu thanh âm trở nên nhu hòa. Trước, ngươi là kỳ tích. Sở trước không hiểu xem hắn, lời này hắn trước kia nói qua, nàng luôn cảm thấy hắn chỉ là vì đối nàng ôm chặt nào đó cảm tình. Tình nhân trong mắt ra Tây Thi, mới sẽ nói như vậy. Ngươi là trăm tộc kỳ tích, Phong Chiếu lại nói. Sở trước mặt không khỏi có chút hồng. Nàng hự hạ, nhỏ giọng nói, ta cũng không có gì lực lượng thiên phú, không nhất định là trăm tộc nhân, liền tính nàng cùng trăm tộc có liên quan. Nếu là nàng vô pháp giống phụ thân lưu lại lời nói như vậy, có thể thức tỉnh lời nói, nàng vẫn như cũ là cái người thường. Sở trước vỗ về trong tay hạt châu, lại trở nên mờ mịt, trên mặt nàng mờ mịt nhường Phong Chiếu thần sắc phi ảm. Tham cánh tay đem nàng lâu đến trong lòng, ở nàng trên lưng nhẹ nhàng mà chụp vỗ về, như là đang an ủi một cái ở nhân sinh trên đường mê mang đứa nhỏ. Sở trước dựa vào ở trong lòng hắn, thật lâu không nói, nàng có nhiều lắm nghi hoặc chưa giải, vốn cho là tìm được thượng cổ chiến trường, phải nhận được trăm tộc tin tức, kết quả lại phát hiện, mê đoàn càng ngày càng nhiều, làm cho nàng lâm vào càng thêm mê mang trạng thái. Còn không bằng không từng đến truy tìm này đó, giống đời trước giống nhau, cái gì đều không biết đi ở này tu hành đường thượng. chính là, đời này rất nhiều chuyện đều thay đổi. Trăm tộc ngay từ đầu liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Làm cho nàng đi lên một cái cùng đời trước hoàn toàn bất đồng lộ. Phảng phất minh minh bên trong, có cái gì lực lượng phụ giúp nàng đi lên con đường này. Phong chiếu vỗ về của nàng phía sau lưng, cúi đầu ở nàng ngạch tâm hôn môi, mềm mại hôn tràn ngập che chở thương tiếc. Hắn nói, đừng nóng vội, tổng sẽ biết, có lẽ trăm tộc có người biết này chuỗi hạt tử lai lịch. Rời đi bãi đất hoang vắng nơi sau, chúng ta có thể đi thuyết phụ đảo tìm trăm tộc người, lời này nhường sở trước cả người đều phấn chấn. Đứng lên, nàng ảm trầm hai mắt khôi phục thần thái, sáng lấp lánh xem hắn, cao hứng nói, đúng vậy, trăm tộc kéo dài đến nay, tổng hội có trăm tộc hậu nhân biết đến, hơn nữa, khuyết thị vậy mà có thể biết cửu U Minh có tam khối ngọc điệp. Biết cửu U Minh từng là thượng cổ chiến trường, trăm tộc hậu nhân nhất định biết cái gì, xem nàng một lần nữa khôi phục sức sống. Phong chiếu mặt mày huyền tượng ý cười, một đôi mắt liền như vậy yên lặng xem nàng, sở trước có chút ngượng ngùng, nàng đưa tay kéo đi hạ hắn, muốn làm chút gì, khóe mắt dư quang thoáng nhìn bên cạnh Dương Dương mắt hổ âm thi vương. Nhất thời sắc mặt thay đổi hạ, A Chiếu, hắn. Còn có hiện tại làm sao bây giờ? Nàng xem âm thi vương, lại nhìn kia hắc lỗ thủng, đều là chuyện phiền toái. Nên may mắn là, trên bầu trời vòng tròn còn tại, không có nhường thiên bị đâm phá. Phong chiếu vô tình nói, đem nó một lần nữa phong ấn đứng lên có thể. Chính là, hắn nhìn về phía bầu trời, nếu là muốn phong ấn, nơi này sẽ lại cũng vô pháp mở ra, sở trước trầm mặc hạ. Thần sắc kiên định nói, nơi này vốn không nên mở ra, là ta không biết, mạnh mẽ mở ra thượng cổ chiến trường, quấy dày trên chiến trường anh linh, một lần nữa phong ấn đứng lên rất tốt, làm sao có thể. Nếu như ngươi không đến, ngươi cũng không được đến nó, minh minh bên trong, đều có định sổ, phong chiếu cười chấp khởi tay nàng. Hướng nàng quơ quơ, sở trước cảm thấy hắn đang an ủi bản thân. Tuy rằng hắn làm việc theo người ngoài tùy hứng tới cực điểm, nhưng tổng hội ở nàng có cần thời điểm đi đến bên người nàng, cho nàng che chở cùng an ủi, nàng cảm thấy bản thân mấy bối tử thiên, nhất định là làm cứu vớt vũ trụ sự tình, mới được đến của hắn thân liếc, một lần nữa phong ấn thượng cổ chiến trường rất đơn giản. Chỉ cần đem trên bầu trời ngọc điệp lại đánh tan có thể. Đến lúc đó, minh chướng hội một lần nữa bao phủ mảnh này bãi đất hoang vắng nơi. Cửu U Tử Diễm cũng sẽ trấn thủ ở không gian cái khe phía trên. Không có việc gì, phong chiếu chi tiết nói. Sở trước nga một tiếng, nghi hoặc hỏi, không gian cái khe đối diện là cái gì? Vì sao năm đó trăm tộc người lấy thân tế vật, cũng muốn đem nó phong ấn đứng lên? Phong chiếu liếc nhìn nàng một cái, mặt lộ vẻ chần chờ. Cuối cùng nói, ta lúc trước đi xuống tra xét, đi rồi rất dài một đoạn đường, càng đi không gian cái khe chỗ sâu đi, bên trong hơi thở càng không thân cận, lấy của ta tu vi, vô pháp đi đến đối diện. Ta nghĩ, năm đó trăm tộc hội đem nó phong ấn, định là vì nó thập phần nguy hiểm, mới vừa rồi nguyện ý lấy sinh mệnh cùng máu huyết phong ấn nó, sở trước chỉ kinh ngạc hạ. Rất nhanh sẽ thoải mái. Có thể trở thành bãi đất hoang vắng nơi đại lục, vốn là cất giấu rất nhiều không muốn người biết nguy cơ. Thậm chí không người có thể giải này nhân, còn có ngưng lại ở năm tháng bên trong không gian cái khe. Nếu nhường không gian cái khe cắn nuốt toàn bộ bãi đất hoang vắng đại lục, bọn họ mặc dù có thể kịp thời rút lui khỏi bãi đất hoang vắng nơi. Mà khi bãi đất hoang vắng nơi hoàn toàn bị không gian cái khe cắn nuốt sau, cắn nuốt lực lượng có phải hay không lan đến gần Thanh Lâm vực cùng Xích Diễm vực? Có lẽ thượng cổ thời kỳ, chiến tranh kém chút bị hủy khối này đại lục sau, trăm tộc người không đành lòng nó triệt để hủy diệt, mới vừa rồi hội lấy thân tế vật, đem bầu trời cùng địa hạ hai cái không gian cái khe cùng nhau phong ấn. Thật là như vậy sao? Sở trước trong lòng vẫn là có nghi hoặc, nếu là như thế, kia nhảy xuống lực lượng chi trụ nữ tử, lại là vì sao, cho dù Sở trước đầu đầy mờ mịt, lúc này cũng không thể mà giải, chỉ có thể ở phong chiếu chỉ thị hạ, xa xa tránh đến một bên, nhìn hắn ra tay đem trên bầu trời vòng tròn đánh tan. Thần hoàng cảnh cường giả ra tay, uy lực bất phàm, Sở trước cảm giác được kia bàng bạc cường đại lực lượng. So với âm thi vương càng sâu, nhưng mà, cuồng phong quá cảnh, làm nàng mở to mắt khi, phát hiện trên bầu trời vòng tròn tuy rằng xuất hiện vết rách, nhưng vẫn chưa bị đánh tan. Phong chiếu đứng ở thiên địa trong lúc đó, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, lược nhất suy tư, liền minh bạch này nhân, hướng Sở trước vẫy tay, nói, đây là trăm tộc luyện hóa vật. Chỉ có trăm tộc người máu huyết lại vừa đánh tan, Sở trước nga một tiếng. Nghĩ đến thượng cổ chiến trường bên trong, trăm tộc người lấy máu huyết tế chi, cũng là không kỳ quái. Chính là, ngày đó bọn họ còn lấy sinh linh tế nó, làm cho nàng không khỏi có chút lo lắng. Cho nên ở phong chiếu dục muốn lấy nàng một giọt máu huyết lại thí nghiệm khi. Sở trước cầm lấy tay hắn, yên lặng xem hắn, chần chờ nói. Nếu nó cần lấy sinh mệnh tế chi, quên đi đi, máu huyết nàng có thể cấp, nhưng nếu là nó còn muốn sinh mệnh tế vật, Sở trước không nghĩ hắn hy sinh. Phong chiếu tâm tình thập phần sung sướng, cười nói, yên tâm, ta chỉ là một lần nữa đem nó đánh tan, không có việc gì, nàng vẫn là thật lo lắng, nhưng lực lượng của chính mình hữu hạn, chỉ có thể thối lui đến an toàn nơi. Xem hắn đem nàng máu huyết đạn đến ngọc bàn thượng, lại lực ngưng tụ lượng, đánh về phía trên bầu trời ngọc điệp, máu huyết nhập vào ngọc điệp khi, nguyên bản nở rộ nhu hòa bạch quang vòng tròn nháy mắt nhiễm lên huyết sắc. Phong chiếu nhất kích, nhường nó nháy mắt sụp đổ, nhưng mà đều không phải là chia ra làm tam, mà là biến thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía tản ra, ở ngọc điệp vỡ vụn khi. Sở trước trên tay hạt châu lại nở rộ sáng mờ hô ứng trên bầu trời ngọc điệp quang, nháy mắt toàn bộ chiến trường lại phát ra vù vù tiếng động. Tiếp theo chỉ thấy trên mặt kia hắc động nhanh chóng khép lại. Cho đến khi nó hoàn toàn khép lại khi, vài miếng cũ kỹ ngọc bàn mảnh nhỏ điệu rơi xuống, đem lại có một lần nữa nứt ra hắc động áp chế. Oanh một tiếng. Trên mặt lan tràn màu đen tử diễm mani phong chiếu vung tay áo. Ngón tay khẽ gảy, một luồng màu tím hỏa diễm nhập vào trong đó. Màu đen hỏa diễm phảng phất được đến đại bổ vật, rũ phát tràn đầy. Trên mặt một lần nữa xuất hiện nhàn nhạt minh chướng, làm minh chướng lại một lần nữa bao phủ cửu U Minh khi. Mảnh này đại lục lại một lần nữa bị phong ấn. Minh chướng xuất hiện nháy mắt. Thượng cổ chiến trường chung chói buộc sinh linh lực lượng biến mất. Phong chiếu lực thân đi lại, kéo Sở trước bước đi, âm thi vương đuổi sát sau lưng bọn họ, cho đến khi bọn họ rời đi thượng cổ chiến trường phạm vi sau. Phong chiếu dừng lại, xoay người nhìn về phía nhắm mắt theo đuôi tùy tùng sau lưng bọn họ âm thi vương. Theo hắn nhìn về phía Sở trước trong ánh mắt cũng biết. Này âm thi vương còn tà tâm không chết. Đối kia chuỗi hạt tử dương dương mắt hổ, phong chiếu hỏi hắn, ngươi vì sao muốn nó? Âm thi vương tuy rằng không nghĩ trả lời, nhưng hắn minh bạch, như nghĩ đến được nó. Trước mắt này nam nhân là cái trở ngại, chúc chắc nói, nó đối ta, rất trọng yếu, rất trọng yếu, hắn liên tục nói vài cái, rất trọng yếu. Phong chiếu không kiên nhẫn hỏi, nó như thế nào trọng yếu? Âm thi vương một mặt mê mang xem hắn, sau đó lắc đầu, thấy thế, phong chiếu tiến lên một bước, nhất chỉ điểm hướng trán của hắn tâm ni âm thi vương trên mặt đầu tiên là xuất hiện mê mang sắc. Về sau không biết trải qua cái gì, sắc mặt dữ tợn, miệng phát ra dã thú một loại phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hết chương.